Thiên sư tái xuất, chương 403, góc truyện audio.com, chương 403 trở lại thủ đô, Diệp Phùng đứng trên ban công trong nhà, nhìn tờ giấy trong tay đệ tử vừa mới đưa, trong mắt lóe ra ánh sáng lấp lánh. Nhạc Trọng Bính sau lưng nhà họ Hạng quả nhiên có bóng dáng của ông. Một cỗ hàn ý nhàn nhạt lặng lẽ từ trên người hắn chậm rãi tỏa ra. Vốn, vì ông là khai quốc nguyên huân, tôi không làm ông khó xử, nhưng nếu ông không làm chết em trai của ông, trách tội trên người tôi, bản đề sư cũng không ngại chơi cùng ông. Hạng thiếu quân tuy rằng không phải vì ông mà chết, nhưng dưới một khoản nợ máu này, Nhạc Trọng Bính cũng không thoát khỏi liên quan. Một niềm tin lạnh như băng, giờ phút này dần dần nảy mầm trong lòng Diệp Phùng. Diệp Phùng, đột nhiên, một tiếng khẽ gọi, hàn ý trên người Diệp Phùng nhanh chóng thu lại, thoáng chốc, khôi phục lại bộ dáng như gió xuân lúc trước, quay đầu lại, nhìn về phía Hà Tố Nghi đi vào, trên mặt mang theo ý cười, ôn nhu nói. Tố Nghi, sao vậy? Hà Tố Nghi không có nghi ngờ hắn, đi vào, ôn nhu nói. 10 ngày sau anh thu nhận đệ tử ở khách sạn, em giúp anh sàng lọc ra mấy cái, anh xem thử cái nào thích hợp. Nhìn bộ dáng hiền thục hiền lành của nàng, Diệp Phùng trong lòng ấm áp, mở miệng nói. Chuyện nhỏ này em tự mình làm chủ là được. Hà Tố Nghi lại nũng nịu liếc hắn một cái, mở miệng nói. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Em lén hỏi Thiên Lang, nhiều năm như vậy, anh chỉ thân truyền đệ tử đã có 99 người, cộng thêm ký danh đệ tử cùng giáo hóa đệ tử, ước chừng có hơn 1.000 người. Hơn nữa những đệ tử của anh, đều có mặt ở mọi tầng lớp xã hội, hiện giờ anh lấy danh nghĩa sư phụ gọi bọn họ tụ tập một trận, tuy rằng không dám cam đoan bọn họ đều có thể đến đây, nhưng chúng ta phải chuẩn bị tốt cho khách. Cho nên, khách sạn được chọn, đẳng cấp nhất định phải đủ, diện tích nhất định phải lớn, món ăn nhất định phải đa dạng, dù sao chúng ta là chủ nhà, vạn nhất tới mấy trăm người, bởi vì vấn đề chiêu đãi lại đối với chúng ta có chút phê bình, vậy thì không tốt. Nhìn bộ dáng Hà Tố Nghi nói làm nhảm, khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một nụ cười ấm áp. Có vợ như thế, ông xã còn cần gì nữa? Chẳng qua, Hà Tố Nghi có nói sai một câu, Diệp Phùng anh chính miệng mời về, phàm là đệ tử được anh dạy dỗ, ai dám không theo. Đến mức có chút phê bình nhỏ. Ha ha, bất kể bạn là đại gia giàu có, hay là lão đại cầm quyền, cho dù Diệp Phùng mời bọn họ ăn cỏ dại, đám người này cũng phải cười ha ha, ngay cả một chút cặn bã cũng không dám thừa. Đây chính là độ cao của hai chữ đề sư đại biểu. Bất quá, những lời này, Diệp Phùng tự nhiên sẽ không khoe khoang với Hà Tố Nghi. Nghe xong giới thiệu của cô, Diệp Phùng chỉ vào một trong những khách sạn có ý nghĩa cổ xưa, nói. Anh cảm thấy khách sạn Thương Thanh này là không tồi. Nghe đến đây, Hà Tố Nghi cũng cười. Hai chúng ta muốn cùng nhau đi. Thương Thanh là cửa hàng trăm năm đặc trưng, bây giờ mới cải tạo một khách sạn 5 sao, chủ sở hữu phong cách cổ điển, diện tích đủ rộng, còn có một phòng họp có thể chứa hơn 1.000 người. Hơn nữa món ăn nhà hắn cũng có danh tiếng. Nhìn nụ cười trên mặt cô, trong lòng Diệp Phùng bỗng biến mất, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Hà Tố Nghi, ôm cô vào lòng. Gặp phải tập kích đột ngột, thanh âm Hà Tố Nghi đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Phùng một đôi mắt không có ý tốt, Hà Tố Nghi đỏ mặt có chút thẹn thùng nói. Anh làm gì vậy? Góc truyện audio.com. Thanh âm này nghe vừa muốn cự tuyệt vừa nghênh đón, Diệp Phùng đem miệng thăm dò bên tai nàng, nhẹ giọng nói. Tố Nghi, em xem hai vợ chồng chúng ta, càng ngày càng ăn ý, ngay cả khách sạn đã chọn, đều muốn cùng nhau đi. Cho nên, xem ra chúng ta có tâm linh tốt như vậy, em có muốn thưởng cho chồng một chút không? Cảm nhận được sự tê dại trong tai, Hà Tố Nghi kêu nhẹ một tiếng, trên mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, theo bản năng đẩy hắn. Đáng ghét, đừng nháo. Giống như một cặp vợ chồng vui đùa, Diệp Phùng cũng làm nũng nói. Anh muốn thưởng, nếu các vị đệ tử Diệp Phùng nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hãi. Đờ mờ này là giáo viên tỉ mỉ của mình, uy nghiêm của mình. Mà giờ phút này Hà Tố Nghi, nhìn Diệp Phùng vẻ mặt chờ mong, tuy rằng hai má đỏ lên, nhưng đáy mắt vẫn ánh lên tia ấm áp nhằm vào hai má Diệp Phùng, nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó mang theo một chút giọng điệu bất đắc dĩ. Thôi được, nụ cười trong mắt Diệp Phùng càng lúc càng tăng lên, giống như được voi đòi tiên vậy, lại dính vào bên tai Hà Tố Nghi, nhẹ nhàng mở miệng. Tố Nghi, chúng ta sinh một đứa con trai đi. Câu nói đột ngột thiếu chút nữa khiến Hà Tố Nghi ngã xuống, quay đầu lại nhìn, Diệp Phùng giờ phút này, lại một bộ mặt nóng lòng muốn thử trên mặt nhất thời hiện lên một tia thẹn thùng, vươn tay nhẹ nhàng nhéo bên hông anh một cái. Diệp Phùng, anh đang suy nghĩ gì giữa ban ngày vậy? Đau đau quá, cảm nhận được cái, vuốt ve dịu dàng, bên hông, Diệp Phùng nhất thời oan khuất nói. Tuy rằng anh không phải là người trọng nam khinh nữ, nhưng nhà họ Diệp anh cũng chỉ có duy nhất một hậu thế, chúng ta cũng không phải không có điều kiện đó, cũng không thể để cho nhà họ Diệp anh từ đời này của anh liền không có người nổi dõi đi. anh còn nói, chung quy con gái nhà ta ra mặt mỏng, nhìn Hà Tố Nghi sớm đã nhuộm đỏ ửng đến mang tay, Diệp Phùng cười ha ha, giống như trẻ nhỏ nghịch ngợm thành công, chớp chớp mắt cười nói. Được rồi, không đùa giỡn với em, anh vừa nói sẽ đến khách sạn xem sao, không còn sớm nữa, chúng ta hãy bắt đầu. Nhìn bóng lưng anh, Hà Tố Nghi hừ một tiếng, dậm chân, nhưng không ai chú ý tới, giờ phút này sâu trong đáy mắt cô lại hiện lên một tia khao khát nhàn nhạt. Nếu gả cho Diệp Phùng, thân là con dâu của nhà họ Diệp, vì nhà họ Diệp sinh con đẻ cái kế thừa truyền thống, hình như cũng là bổn phận của mình đi. Có lẽ ngay cả Diệp Phùng cũng không nghĩ tới, một phen nói đùa của mình, làm cho người phụ nữ này vốn có phần hiền thục nhìn nhận nó. Hai vợ chồng cũng không dừng lại, một đường đi tới khách sạn Thương Thanh, ở đại sảnh quản lý nhiệt tình nghênh đón, bất kể là đối với môi trường cùng món ăn, hai người đều thập phần hài lòng. Ngài Diệp, khách sạn Thương Thanh chúng tôi được chia làm hai khu vực. Khu Nam rất cao cấp, hơn nữa chỗ ăn cũng tương đối nhiều, khu Bắc hơi kém một chút, ngài xem, người muốn định khu vực nào? Diệp Phùng suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Đương nhiên là muốn một nơi tốt hơn một chút, chúng tôi chọn khu Nam. Được vậy chúng tôi sẽ dành cho người một chút vị trí ở khu Nam, ngài xem tiền đặt cọc ngài thanh toán bằng cách nào nào. Quét thẻ, Hà Tố Nghi ở một bên lấy thẻ ngân hàng ra, người quản lý cũng rất nhanh nhẹn làm hợp đồng đặt cọc, sau đó đem hợp đồng đặt trước mặt lịch sự giao cho Diệp Phùng, trên mặt mang theo ý cười nồng đậm. 10 ngày sau, toàn bộ nhân viên khách sạn Thương Thanh trân trọng chào đón ngài Diệp. Góc truyện audio.com, lời còn chưa nói xong, đột nhiên, một thanh âm kiêu ngạo nhất thời vang lên. Có người nào hay không? Ra đây cho cậu đây. Cậu đây muốn bao toàn bộ khách sạn. Cách chương.